Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 đệ 35 chương. Hệ thống nhìn đĩnh đạc mà nói ký chủ, toàn bộ thống đều là sửng sốt, không phải. Ký chủ ngươi làm ta sắm vai hệ, hệ thống, không đúng, thiếu chút nữa cho ngươi chỉnh mông. Ta vốn dĩ chính là hệ thống, nhưng là nơi này như vậy nhiều người, ta liền một cái, cũng sẽ không sự phân bào nhiễm sắc thể, như thế nào sắm vai a? Từng bước tới, này hiệu suất cũng quá thấp nhìn so với hắn còn ngốc hệ thống. Hạ Dạ ở trong lòng thở dài, ta chỉ là muốn tham khảo một chút ngươi hệ thống trình tự. Chế tạo ra phá hư nguyên cốt truyện hệ thống, nơi này là mộng tộc thế giới. Không khéo ta trên người có như vậy điểm gen, tuy rằng không biết nhà khoa học là như thế nào bắt giữ đến loại này thần kỳ chủng tộc gen. Nhưng là, ta đích xác có thể sử dụng mộng tộc thiên phú năng lực. Chỉ là năng lực tương đối nhược, không đủ để sáng tạo hoàn chỉnh thế giới. Nhưng mà kẻ hèn một hệ thống sao? Tham khảo ta hệ thống trình tự. Hệ thống lập tức ôm chặt mập mạp chính mình. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Ta cùng ngươi nói, ta cũng không phải là như vậy tùy tiện hệ thống, lại không phải tham khảo trung tâm trình tự. Chính là học cái da lông, ngươi run cái gì, Hạ Dạ nhéo lên tiểu hệ thống dùng sức xoa xoa, hệ thống bị xoa đến đầu óc choáng váng. Lại bị cha ký chủ dùng lời ngon tiếng ngọt hống, một cái hoảng hốt ký kết bán mình điều ước, làm Hạ Dạ phục chế một bộ phận trình tự, dùng để ở thế giới giả thuyết chế tác virus. Cũng chính là phá hư cốt truyện hệ thống, Hạ Dạ một đám xem xét thế giới giả thuyết xây dựng cốt. Truyện, thực dễ dàng, tiếp xúc trong nháy mắt hắn là có thể tiếp thu đến toàn bộ cốt truyện tuyến, cái này xâm lấn mộng. Tộc như Hạ Dạ theo như lời, dùng cùng cái thế giới quan lừa tới hàng trăm hàng ngàn người. Thế giới quan càng là hoàn chỉnh, bắc càng ít, lừa tới nhân số càng nhiều. Cái loại này sử thi cấp tác phẩm thậm chí có thể lừa cái mấy vạn người, mộng tộc năng lực thật là thần kỳ, này không phải tương đương một lần làm mấy trăm cái đồng nghiệp thế giới sao? Nhiều ít si mê thế giới giả tưởng văn hóa thiếu niên muốn tiến vào loại này đồng nghiệp thế giới a. Hệ thống cảm thán, ngươi nói nó nếu là không đuổi tận giết tuyệt, mà là khai cái đồng nghiệp thế giới thực tế ảo thể nghiệm quán. Ngày nhập đấu kim không phải mộng, hệ thống phun tào một chút cho Hạ Dạ dẫn dắt. Ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi cảm thấy sau khi rời khỏi đây ta lộng cái thế giới giả tưởng giải mộng phục vụ thế nào? Đi trước mua cái loại này đại nhiệt ít đồng nghiệp bản quyền. Sau đó cung cấp siêu chân thật giả thuyết thể nghiệm phục vụ. Hệ thống nghe xong, nói tốt, tiếp theo vươn tay, chú ý ta tưởng, lợi nhuận phân điểm. Hành, 1%, Hạ Dạ hào phóng mà nói. Một bên đối với một cái thế giới quan xoa ra một đống như là bồ công anh đồ vật. Này đó nho nhỏ bồ công anh lập tức tản ra. Từng người tuyển định mục tiêu. Từ tinh thần thể cùng giả thuyết tuyến liên tiếp chỗ chui vào đi, Hạ Dạ học tập cùng tham khảo các. Loại hệ thống loại tiểu thuyết tinh túy. Cái gì vai phụ pháo hôi nghịch tập, cứu vớt vai phụ pháo hôi. Và mặt nhân sinh đều là tầm thường, còn có kỳ kỳ quái quái tam quan bẻ chính hệ thống. Hắc ám vai chính hệ, chúa cứu thế hệ thống, tận thế thiên tai hệ, bàn tay vàng cướp đoạt hệ thống, nhật thiên nhật địa vai chính hệ. Ký chủ sức tưởng tượng còn rất phong phú, hệ thống ở bên lời bình, Hạ Dạ một bên cùng hệ thống nói. Chuyện, một bên không chậm trễ mà xoa hệ thống. Đó là, mộng tộc nhất am hiểu mơ mộng hão huyền, ngươi xem cái này mộng thế giới, liền biết này chủ nhân là cái nhà tư tưởng, cảm ơn ngươi đánh giá. Tiểu sâu, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên tại đây mộng thế giới, Hạ Dạ cùng hệ thống ai đều. Không có cảm giác được có người tới gần, bọn họ lập tức cảnh giác mà chiều thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Đó là một cái như băng tuyết công chúa bạc màu lam thân ảnh. Hạ Dạ cảm thấy quen mắt, suy nghĩ vài giây mới phát hiện này kỳ thật là nào đó phim hoạt hình vai phụ, mộng tộc không có cố. Định hình thái, đặc biệt là mộng thế giới, tưởng cái dạng gì liền có thể cái dạng gì, có có thể biến thành quang, có thể biến thành bụi bặm, nhưng cái này Mộng Tộc cố tình biến thành một cái phim hoạt hình nhân vật. Hơn nữa là một cái bởi vì bị hiểu lầm mà hắc hóa nhân vật. Thực sự có ý tứ, không biết từ nơi nào đạt được một chút Mộng Tộc năng lực tiểu tạp trùng. Vọng tưởng trở ngại ta sao? Người tới cười lạnh một tiếng, đã chịu hắn ý chí ảnh hưởng. Toàn bộ mộng thế giới một chút đối hạ dạ tràn ngập địch ý. Loại này địch ý chuyển hóa vì thật lớn cảm giác áp bách. Muốn đem hạ dạ đè ép thành mảnh nhỏ, ngăn cản ngươi. Cho ngươi mặt sao, nói được ta giống như riêng tới tìm ngươi giống nhau. Cái gì A Miêu A Cầu cũng ở chỗ này phệ. Ngươi bất quá chiếm nơi này không có thiên địch. Trong núi vô lão hổ, còn khỉ xưng đại vương. Suy, mặt dày vô sỉ, thoạt nhìn thân ở nhược thế hạ dạ khí thế so nơi đây chủ nhân còn mạnh hơn thịnh. Khẽ nâng đầu hận không thể dùng cằm xem người. Trong miệng một chút tiện nghi không cho ký chủ. Ngươi không phải nói chính mình không bằng hắn sao? Kia còn dám như vậy kiêu ngạo. Hạ dạ liếc xéo hệ thống liếc mắt một cái. Ngón tay chọc nó mặt. Ta nói không bằng, là tạo mộng năng lực không bằng. Cũng không phải là vũ lực giá trị không bằng. Mộng tộc thích đem đối thủ kéo vào chính mình chế tạo ảo cảnh chung. Thông qua sửa chữa các loại giả thiết đánh bại đối thủ. Nhưng là ta sẽ sợ sao? Chờ, nhìn hào, nhìn xem ngươi ký chủ là như thế nào lưu ngốc tử. Hạ dạ nói những lời này thời điểm một chút không? Hạ giọng, đối diện nghe được rành mạch. Sắc mặt càng kém tiểu sâu. Cho rằng có một chút mộng tộc năng lực liền có thể cùng ta đánh đồng sao. Mộng tộc chế tạo ảo cảnh năng lực xác thật khủng bố. Này một cái chớp mắt chi gian đối phương đã chế tác hảo một cái chuyên môn nhằm vào hạ dạ ảo cảnh. Nhưng mà hạ dạ sẽ ngoan ngoãn tiến vào cái này chuyên môn vì hắn mà tồn tại ảo cảnh sao? Đương nhiên là, tiên hạ thủ vi cường, hạ dạ cả người nổ tung thành quang. Cơ hồ là một cái chớp mắt chi gian liền xuất hiện ở mộng tộc phía sau. Duỗi tay ấn xuống mộng tộc trực tiếp kéo vào phụ cận một cái dãy dụa nhất kịch liệt tinh thần thể. Ảo cảnh chung, đã giả thiết quá thế giới. Mộng tộc liền tính có thể sửa chữa giả thiết, cũng có nhất định cực hạn. Bởi vì một khi trước sau mâu thuẫn sinh ra bác, sẽ gia tốc thế giới tan vỡ. Cho nên hạ dạ mới muốn kéo hắn tiến vào loại này kề bên rách nát ảo cảnh. Vô luận là ảo cảnh băng toái vẫn là mộng tộc không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối hạ dạ đều là chuyện tốt hậu cung trò chơi. Cơ hồ là tiến vào ảo cảnh trong nháy mắt, hạ dạ liền tiếp thu tới rồi cái này ảo cảnh chủ tuyến cốt truyện. Mộng tộc đem kéo vào nữ tính linh hồn giả thiết vì nào đó tu nữ. Nhưng mà cái này nữ tính lại không phải một cái thích tại hậu trạch lục đục với nhau người. Nàng liên hợp nhà mẹ đẻ thế lực bức cho hoàng đế cho nàng thăng vị. Lại nhận nuôi hai từ, đem chủ yếu cốt truyện đều hủy đến không sai biệt lắm, hiển nhiên cái này mộng tộc tới Lam Tinh thời. Gian còn chưa đủ, rất nhiều nữ tính thích chơi hậu cung trò chơi, là bởi vì cách thứ nguyên có lự kính, thật sự làm các nàng trở thành hậu cung một viên. Cơ hồ không có ai sẽ cam tâm tình nguyện, loại này không tình nguyện có thể ảnh hưởng các nàng, liền tính ký ức bị sửa chữa, vẫn là sẽ dãy giụa một khắc đầu, bị kéo vào ảo cảnh mộng tộc còn không có phản ứng lại đây. Nó giờ phút này liền ở một cái thật lớn cung điện đàn trên không. Hạ dạ âm hiểm cười xuất hiện ở nó phía sau, nắm tay mang theo ánh lửa một vòng nện ở nó trên người cùng với phía dưới cung nữ thét chói tai. Mộng tộc như thiêu đốt sao băng hung hăng nện ở trên mặt đất. Nó bò dậy, hạ dạ đã dừng ở nó trước mặt, nửa nổi tại không trung. Bọn họ giờ phút này là ở một cái trên quảng trường nhỏ. Một cái cỗ kiệu lệch qua một bên, bên trong cung phi bị nâng rời đi cỗ kiệu. Nhưng nàng đã không có thét chói tai chạy trốn cũng không có mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Mà là mở to hai mắt nhìn hạ dạ hai người, nương nương. Cung nữ muốn mang nàng đi, lại bị này uy nghiêm phi tử huy tay áo ném ở một bên. Nàng trong mắt có mê mang cũng có khiếp sợ, vì sao bổn cung phảng phất, không, ta là, nàng vẫy vẫy đầu, trong đầu giống như xuất hiện rất nhiều quen thuộc cũng xa lạ hình ảnh, nương nương. cung nữ còn muốn nói nữa. Này phi tử đột nhiên ngẩng đầu, ta không phải cái gì nương nương. Ta kêu Trương Sảo Sảo, Thanh Tuyền môn đại sư tỷ. Thế giới này tựa hồ không có gì cao vũ lực giả thiết tồn tại đâu, hạ dạ cũng không cấp đối. Phương phản ứng thời gian, duỗi tay gắt gao khóa trụ đối phương yết hầu. Giây tiếp theo liền phải trực tiếp bóp chết, mộng tộc không thể không trực tiếp thay đổi hình thái. Biến thành một con phi ưng, cánh chấn động liền phải đào tẩu thoát ly cái này ảo cảnh. Hạ dạ lập tức đuổi theo đi, mộng tộc biến ảo vô cùng. Nhưng này bản thân vũ lực giá trị cũng không cường đại. Phi thường chịu sau khi biến hóa hình thái hạn chế, mà mộng tộc có thể biến ảo hình thái đã chịu ảo cảnh giả thiết hạn chế tỉ như loại này cung đấu thế. Giới, nó cũng chỉ có thể biến ảo thành phù hợp thế giới này giả thiết tồn tại, hai người có thể nói là một. Trước một sau thoát ly cái này ảo cảnh, bọn họ rời đi nháy mắt, cung phi rút đi hoa mỹ trang phục trang sức. Biến thành một cái ăn mặc giáo phục cao trung nữ sinh. Vốn dĩ cũng đã ở sụp đổ bên cạnh ảo cảnh rốt cuộc hoàn toàn rách nát. Một cái tinh thần thể thoát ly cái này mộng thế giới, bị sửa chữa ký ức cùng giả thiết vai chính. Thức tỉnh rồi, đáng giận, mộng tộc thấp chú một tiếng. Phi ưng hình thái căn bản mau bất quá quang. Nó lại một lần bị hạ dạ bóp cổ kéo tiến vào phụ cận một cái đồng dạng dao động kịch liệt ảo. Cảnh, đây là một cái phương Tây ma huyễn thế giới. Mạo hiểm là chủ tuyến. Phi ưng mộng tộc ở tiến vào thế giới này trong nháy mắt liền biến thành một cái cự long. Nó trong lỗ mũi phun ra khí thể đều có thể hòa tan nham thạch, mộng tộc kích động cánh. Từng bước tới gần hạ dạ, nó cho rằng chính mình có phản kích chi lực, xem a. Là cự long, rừng rậm chạy ra rất nhiều ma quái cùng nhà thám hiểm. Bọn họ kinh hoàng thất thố, cảm nhận được cự long hơi thở đều run rẩy, xem ra cự long chính là cái này ma huyễn thế giới vũ lực. Giá trị đỉnh, hạ dạ xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Hỗn loạn trong đám người chỉ có một người đứng ở tại chỗ. Vai chính, linh hồn rõ ràng tản ra không giống nhau sắc thái. Hắn đôi mắt tràn ngập đối thế giới này nghi ngờ, tới a. Tiểu sâu, mộng tộc khiêu khích kêu trở về hạ dạ lực chú ý, sâu. Hạ dạ nhướng mày, hắn trên người bắt đầu mọc ra trong suốt 6 đôi cánh. Mà bên ngoài thân bị một loại màu tím lam kim loại khôi giáp bao trùm vây quanh. Đôi tay hình thành như bọ ngựa lưỡi hái giống nhau vũ khí. Mà phía sau mọc ra bò cạp đuôi. Hệ thống trừng lớn hai mắt, đây là, trùng tộc hình thái, ngoạ tao. 6 cánh, vẫn là cái vương trùng. Hạ dạ đã thật lâu không có biến hóa thành cái này hình thái. Đương hắn biến thành trùng tộc, tư tưởng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, bị bạo ngược cùng đoạt lấy chiếm cứ. Đặc biệt là thời điểm chiến đấu, dị thường lãnh khốc, trùng tộc đều là tiến hóa tới trời sinh sát thủ. Trùng tộc trạng thái hạ dạ cũng là, nhỏ sinh trùng tộc ở thật lớn long bên cạnh thật giống như một. Con cá sấu cùng vòng quanh cá sấu bay múa phi trùng. Cự long thường thường hé miệng phun ra một đoàn có thể hỏa táng thế gian vạn vật ngọn lửa. Hạ dạ nhanh chóng vòng khai. Hai chỉ chi trước bay lên một mặt mặt đao ảnh. Mỗi một đạo bóng dáng đều ở cự long trên người lưu lại một đạo thâm nhập cốt tủy khẩu tử cự long. Đau đến trên mặt đất lăn lộn. Tê tâm liệt phế rít gào, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Bị trung tộc bạo ngược cảm xúc ảnh hưởng hạ dạ hai mắt cơ hồ biến thành trong sáng màu bạc. Hắn giờ phút này đôi mắt cấu tạo nhìn đến thế giới cùng nhân loại thị giác nhìn đến hoàn toàn bất. Đồng, trung tộc thế giới không có mỹ cùng xấu. Hạ dạ có thể nhìn đến cự long trên người mỗi một cây mạch máu. Mỗi một cái nhược điểm, đỏ như máu trong thế giới. Huyết là diễm màu lam, nhược điểm là đạm kim sắc. Hạ dạ mỗi một cái công kích đều đối với cự long nhất yếu ớt bộ vị, cự long hướng tới không trung rít gào, phun ra hừng hực ngọn lửa, nó trên người huyết lưu xuống dưới, hội tụ thành huyết trì, nó phảng phất đắm chìm trong máu. Dũng khí tại đây loại trực diện tử vong sợ hãi biến mất hầu như không còn, ta nhận thua. Chúng ta hợp tác, mộng tộc lớn tiếng kêu, nó tuy rằng kiêu ngạo. nhưng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đối diện hỗn huyết hung tàn đến nước này, tuyệt đối khó đối phó, chậm xé trời chủng tộc làm vũ trụ chủng tộc chung làm người nghe tiếng sợ. Vỡ mật tồn tại, chiến đấu chính là bọn họ thiên chức, xé trời chủng tộc không tiếp thu đầu hàng, hoặc là sống, hoặc là chết, không có đệ nhị loại lựa chọn, nói thật, nếu xé trời chủng tộc không đều là loại này chiến đấu cuồng nhân. Bọn họ cũng không đến mức cao cư, để cho người chán ghét vũ trụ chủng tộc bảng đơn tiền tam. Danh, vì cái gì ngươi một hai phải đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta tốt xấu xem như nửa cái cùng tộc mộng tộc biến ảo cự long chống đỡ không được hạ dạ công. Kích, nó vết thương chồng chất mà thoát đi khai cái này ảo cảnh. Hạ dạ theo sát sau đó đuổi theo ra đi. Hắn đã hoàn toàn biến thành chủng tộc hình thái. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hai mắt so đao phong còn muốn lạnh băng vô tình ảo cảnh ở bọn họ rời đi sau băng toái. Lại một cái tinh thần thể chạy ra tới. Nhưng mộng tộc đã không rảnh quan tâm cái này. Nó hoảng không chọn lộ. Tiến vào một cái tan vỡ bên cạnh tinh thần thể thật lớn ảo cảnh hạ dạ trực tiếp phi đi vào. Hắn đối thượng một đôi lưu ly sắc thật lớn long nhãn. Đây là một cái mỹ lệ phương đông long. Hết chương.